Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2669, Luyện Kim Sĩ 15. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vững vàng đứng tại hỏa long lưng trên. Nói, đương nhiên là ngồi tại trên lưng ngươi. Ngươi bay lên đi nha. Chẳng lẽ chúng ta đi Suê Thành không? Thành, hỏa long. Hỏa long kiêu ngạo cự tuyệt có người dẫm ở trên lưng. Chết đều. Không đồng ý. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi đi theo chúng ta đi đường. Các ngươi đi đường. Ta bay trên trời. Hỏa long nói. Ninh Thư. Kia muốn ngươi làm gì? Hỏa long trợn trắng mắt. Không đúng. Lật mắt đỏ. Ta chỉ phụ trách bảo hộ hắn. Cũng không có nói muốn làm tọa kỵ. Lại nói. Loại chuyện này có lần thứ nhất. Liền có lần thứ hai. Đây là lão tử sau cùng kiêu ngạo. Không dung trà đạp. Nguyên tắc quyết không nhượng bộ. Augustine đối Ninh Thư an ủi. Vậy chúng ta tìm một chiếc xe trở về đi. Ninh Thư nói. Ta nghĩ ngày long. Không phải. Ta nghĩ cưỡi rồng. Hỏa long. Lần đầu nghe người ta nói như vậy. Không sao. Chúng ta ngồi ma thú xe trở về cũng giống vậy. Augustine đem tử. Kim tệ cùng bảo thạch đều thu lại. Đến lúc đó dọc đường. Có thể mua. Đồ ăn. Vicky. Mặc quần áo vào. Augustine trong tay cầm màu đen áo choàng lớn. Muốn. Choàng tại Ninh Thư trên người. Ninh Thư nói. Không cần. Ta tạm thời có thể ẩn thân. Ninh Thư dùng nước kết giới đem chính mình bao vây lại. Theo Augustine trước. Mặt biến mất. Thật thần kỳ. Người như vậy ta liền không lo lắng. Augustine đem bao khỏa, vác tại trên lưng. Người muốn đuổi theo Augustine nha. Ninh Thư thanh âm tại hỏa long trên lưng. Vang lên, hỏa long lập tức lay động thân thể. Ai cho ngươi lá gan dám xuất? Hiện tại cự long trên lưng. Có cái có sẵn phương tiện giao thông. Thế nhưng là không dùng đến. Hỏa long thâm trầm nói. Có thể nha, đến ngồi ta trên lưng nha. Chờ ta bay đến, bầu trời, đem các ngươi hai cái quay xuống đến, vỡ thành một đống bùn nhão. Vậy ngươi liền bị phản phệ đâu? Các ngươi thế nhưng là ký kết khế ước. Ngươi, không thể thương tổn Augustine. Ninh Thư nói, đùa ngươi chơi đâu? Thật sự, cho rằng ta nghĩ cưỡi ngươi nha. Tỷ tỷ ta cũng không phải là không có cưỡi qua. Long, hỏa long cũng không muốn cùng Ninh Thư nói chuyện. Chấn động cánh bay lên bầu trời. Ninh Thư đuổi theo Augustine. Augustine vẫn luôn tại líu lo không ngừng gọi nàng, xác định bên cạnh nàng. Augustine đến tiểu trấn thượng mua một ít lương khô cùng thịt khô, cùng thực chất đồ, lại mua một chiếc ma thú xe. Loài ngựa này thật là tạp giao, là một nửa ngựa cùng ma thú ngựa hỗn hợp, đặc biệt có sức chịu đựng. Augustine không có tìm mã phu, quyết định chính mình lái xe. Dù sao bọn họ, đoạn đường này người có điểm đặc thù. Có khô lâu, có cự long. Ninh Thư ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời bay lượn hỏa long. Vicky, người ngồi vào trong xe đi. Ta muốn lái xe. Augustine nói, người được không? Này ngốc bạch hẳn là giá qua xe sao? Ta đi. Augustine điều khiển xe ngựa. Nhìn thấy ngựa chạy, thở dài một hơi. Ninh Thư dứt khoát nằm ở trên xe ngựa. Xe ngựa rất sóc nảy. Dù sao Ninh Thư, cảm giác xương cốt của mình giá đỡ đều phải điên tản đi. Màn trời chiếu đất rất vất vả. Đói thì ăn điểm lương khô uống nước. Buổi tối, cự long biết bay xuống tới. Bắt đầu ma thú ăn một chút. Ma ngựa bị cự long dọa đến run chân. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hỏa long dương dương đắc ý. Lúc này, nó liền có thể cảm giác được làm cự long kiêu ngạo cùng uy nghi. Theo vắng vẻ tiểu trấn xuất phát đến Suê Thành, đường xá xa xôi. Cho dù là có ngựa, nhưng là vẫn đi sắp 2 tháng. Chờ đến to lớn thành trì Suê Thành thời điểm, hết thảy vất vả đều là đáng giá. Cự long bay thẳng đến thành trì trên không, bị người phát hiện. Đế quốc long kỵ sĩ đều xuất động. Thành thị không trung là cấm phi hành. Hiển nhiên hỏa long xã này hạ long cũng không biết quy củ này. Augustine vội vàng thành. Đối thủ vệ nói, kia là Ta Long, ta lần đầu tiên tới nơi này, không biết, xin đừng nên vây công Ta Long. Thủ vệ đánh giá phong trần mệt mỏi, toàn thân đều là đất Augustine. Này nha là, Long kỵ sĩ, xem khí chất không giống a. Ninh Thư ẩn thân ở Augustine bên cạnh, phòng ngừa có người phát hiện chính mình. Hỏa Long bị Long kỵ sĩ bao bọc vây quanh. Những này Long kỵ sĩ dưới chân đều dẫm lên một con rồng. Nhưng là những này Long hầu như đều là Á Long cấp bậc. Không tính chân chính cự Long. Bất quá có thể trở thành Long kỵ sĩ. Phối trí một con rồng. Đã là tương đương. Ngưu xoa cùng gió nhẹ tồn tại. Hỏa Long phun tức. Hừ một tiếng. Làm chung quanh Á Long có chút khí nhược. Cường Long không áp địa đầu xà. Đến nơi này. Hỏa Long ngăn chặn chính mình bạo tính tình, bay đến Augustine bên người. Augustine ngượng ngùng gãi gãi tiểu tóc quan. Ta là lần đầu tiên đến. Không, biết quy củ. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Augustine trên mặt có hài nhi mập, tăng thêm trên người mang theo một loại lý công nam xấu hổ điến. Làm cho người ta rất khó tin tưởng này nha là Long kỵ sĩ. Hơn nữa còn là cự Long nhất tộc bên trong Hỏa Long. Không phải Á Long. Á Long là cự Long nhất tộc cùng cái khác ma sao sao. Phối sinh hạ. Chẳng hạn như cùng gấu. Sinh ra tới chính là Long gấu. Muốn thuyết thành niên cự Long giống được. Cũng là ai đến cũng không có cự. Tuyệt. Khá hơn chút ma thú trên người đều có một tia cự Long huyết mạch. Người thật là Long kỵ sĩ. Một cái Long kỵ sĩ nhịn không được lên tiếng chất. Vấn, Augustine gật đầu, đúng nha, ta cùng nó đã ký kết khế ước, không tin ngươi, hỏi nó, Hỏa Long không nói chuyện, chỉ là cao ngạo phun ra một chút hơi thở, khiến cái, này Long kỵ sĩ bên người Long co quắp, này mẹ nó liền có chút lúng túng, bọn họ là Long kỵ sĩ, hiện tại thế mà bị một, cái nông thôn oa bên người cự Long khí thế đè lại, có chút cự Long cùng nhân loại cảm tình tốt. Sẽ chủ động cùng nhân loại ký kết khế ước, nhưng là đại đa số cự Long đối mặt phi thường cao ngạo. Có thể chủ động cùng nhân loại ký kết khế ước ít càng thêm ít. Thật ghen tị, phi thường ghen ghét. Mai, người xem, đó là chúng ta tại dãy núi gặp được người đi. Bên cạnh hắn, Hỏa Long là chúng ta truy tung Hỏa Long đi. Theo cửa sổ thấy được bên ngoài, đường phố trên tình huống. Tăng thêm có Long kỵ sĩ xuất động, vây quanh rất nhiều người. Người bình, thường đối Long kỵ sĩ hết sức tôn sùng cùng kính ngưỡng. Mai mặt đen đến không thể lại đen. Theo dãy núi trở về sau, Winnie liền rốt, cuộc không để ý tới hắn. Có đôi khi đưa đi đồ vật đều y nguyên không thay đổi. Đưa về, hiện tại người này thế mà xuất hiện tại Sue Thành. Bên cạnh còn ngồi xổm, Hỏa Long. Bọn họ vì bắt Hỏa Long, mệt gần chết, đem cự Long đánh gần chết. Không nghĩ tới vì nàng người làm áo cưới. Thù mới hận cũ làm Mai Anh Tuấn mặt đen như than. Đừng nói Mai bắt tâm cào phổi. Chính là này một bang Long kỵ sĩ đều là ghen. Tị ghen ghét, đây là cự Long nha. Không phải bên cạnh bọn họ Á Long. Hơn nữa còn là không có việc gì phun lửa Hỏa Long nhất tộc. Tiểu tử này là như thế nào lừa gạt cự Long cùng hắn ký kết khế ước? Một cái kỵ sĩ hỏi. Các ngươi ký kết chính là cái gì khế ước? Chúng ta ký ngao. Augustine bị một cái ẩn hình chân đạp tại MU bàn chân. Thượng, đau thấu tim gan. Augustine lập tức nói. Ta không biết ký kết cái gì khế ước. Cái này ngươi, muốn hỏi nó. Hết chương.